Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 311, hắc ám đột kích. 4. Càng, Diệp Lăng đi tới giáo hoàng bên người, xem lấy dãy rụa bò dậy, giáo hoàng cười lạnh một tiếng. Ngươi đã thua, mặc kệ ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, hôm nay ngươi đã thua. Các ngươi giáo đình, lúc này đây đem hoàn toàn hủy diệt. Trong lòng nảy sinh ác độc, Diệp Lăng đã động đáng sợ ý niệm trong đầu. Cái này hỗn chướng giáo đình đã không có cần thiết tồn tại. Diệp Lăng, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Diệp Lăng xoay người, là Alice, nàng lên tiếng giống to hơn. Thần tình có chút lo lắng. Diệp Lăng sợ Alice ra cái gì vấn đề. Thân ảnh lóe lên đi tới Alice bên người. Chỉ là một điểm bảo hộ Alice, linh lực vòng bảo hộ trong nháy mắt tiêu thất. Alice, làm sao vậy? Diệp Lăng vội vàng đỡ lấy Alice. Có chút khẩn trương, không sẽ là hài tử xảy ra điều gì vấn đề chứ? Alice lắc đầu, hai tay nắm lấy Diệp Lăng tay. Diệp Lăng, ngươi đáp ứng ta, thả giáo hoàng một mạng. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì nghiến răng nghiến lợi. Alice, hắn đem ngươi hại thành như vậy, vừa mới thiếu chút nữa muốn mạng của ta, ngươi để cho ta thả hắn một mạng. Diệp Lăng, ta van ngươi, thả hắn một mạng được không? Alice nhất thời nước mắt rơi như mưa, thân hình khẽ cong lại muốn quỳ xuống. Diệp Lăng vội vàng đem Alice đỡ lên, xem lấy Alice vẻ mặt nghiêm túc nói. Alice, cho ta một cái lý do. Đúng, hắn muốn một cái lý do, một cái không giết giáo hoàng lý do. Vì Alice, vì hài tử, hắn đem trên đời vô địch giáo đình quân đầy đủ sức lực đã chu diệt phân nửa. Hắn không sợ trên lưng một cái ác ma bêu danh. Alice sâu hấp một hơi. Diệp Lăng, ngươi hãy nghe ta nói, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, là giáo hoàng đem ta nuôi lớn, hắn rất thương yêu ta, cho ta bỏ ra rất lớn tâm tư, hơn nữa lúc này đây, cũng là bởi vì ta phạm vào lệch lạc, ngươi và giáo đình cũng không có thù oán gì, hắn nuôi ta trọn đời, ta không thể để cho ngươi giết hắn, van cầu ngươi, thả hắn một mạng. Coi như giúp ta hoàn lại hắn nuôi ân tình của ta. Có được hay không? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong mắt tinh quang bạo phát. Hắn không sợ cái gì bêu danh. Hắn không sợ cùng thiên hạ là địch. Hắn chỉ cần nữ nhân của mình cùng hài tử an toàn. Alice, ta đáp ứng ngươi. Ta thả hắn một cái mạng. Nếu như về sau, hắn còn dám động cái gì lệch lạc tâm tư, đừng trách ta hủy đi toàn bộ giáo đình. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng Alice. Hắn coi như là đóng vai Alice phụ thân. Diệp Lăng biết cái này một loại cảm tình, cho nên mới đáp ứng rồi Alice. Chẳng qua, cái này lão gia hỏa cũng đừng nghĩ thoải mái như vậy. Ngũ đại hồng y đại giáo chủ sừng đều là gần chết trạng thái. Quân Viễn Trinh ngoại trừ quân chủ cũng đã chết hơn 100 người. Toàn bộ giáo đình tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn như trên dưới quân Viễn Trinh, thì tọa chấn giáo đình còn lại giáo đường. Muốn kinh sợ rất nhiều thế lực. Diệp Lăng, giáo đình không chỉ là nhiều như vậy nội tình. Riêng là quân Viễn Trinh cũng không dưới 50.000 nhiều. Ngoại trừ phân tán các nơi, gần tại cái thành phố này, liền không đến vạn người. Người cảm thấy giáo đình xào huyệt hội thì có hơn 100 người quân Viễn Trinh sao? Alice dự hồ nhìn thấu Diệp Lăng ý tưởng, chậm rãi nói, những thứ kia quân Viễn Trinh chưa có tới là bởi vì giáo hoàng biết bọn họ tới cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chịu chết. Cho nên những người đó hiện tại liền giáo đình bên ngoài. Diệp Lăng phản vấn. Alice gật đầu, sau đó nàng đi tới giáo hoàng bên người, trực tiếp quỳ xuống, xem lấy già nua giáo hoàng. Alice mũi đau xót, giáo hoàng đại nhân, ta ta cho tới bây giờ không có trách quá ngươi. Quái cũng chỉ là trách ta chính mình. Ta có hài tử, có mến yêu nam nhân. Xin lỗi, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Về sau, xin ngài bảo trọng. Nói xong, Alice đứng dậy, xoay người, thân hình tựa vào Diệp Lăng trên thân thể. Thanh âm có chút nghẹt ngào. Diệp Lăng, ta mệt mỏi, dẫn ta đi đi, chúng ta đi, ai cũng không thể tách ra chúng ta, coi như là thần cũng không được. Diệp Lăng kiên định nói, mà ngã tọa trên đất giáo hoàng, triệt để mất đi thần thái, một đôi mắt đỏ bừng, trong lòng đau xót, xem lấy Alice rời đi lưng ảnh, sâu hấp một hơi, Alice, thân ái hài tử, bảo trọng. Giáo hoàng nắm thật chặt nắm tay, giọng nói cũng một số gần như nghẹt ngào. Diệp Lăng cũng Alice hướng phía giáo đình đi ra ngoài. Cái này nhất chiến, tựa hồ cứ như vậy tấm màn rơi xuống. Diệp Lăng không có hủy đi giáo đình, không có giết chết giáo hoàng. Hết thảy đều chỉ bởi vì Alice cầu tình. Đây là hắn mẹ đứa bé lần đầu tiên cầu hắn. Hắn sẽ không cự tuyệt. Cho nên hắn thu hồi giết hại tâm. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, giáo đình bên ngoài, một nồng nặc chiến ý phóng lên cao. Vốn là bầu trời tăm tối lúc này càng thêm hắc ám. Bầu trời tăm tối chung, từng đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới, từng cái khí tức cường đại, có chừng mười mấy đạo. Hơn nữa còn không chỉ như thế, cước bộ tiếng ầm ầm cũng là vào lúc này như xuân lôi một dạng nổ vang ở tại giáo đình bên ngoài. Ngất trời sát khí sắp ngưng thật, như lợi kiếm nhất vậy nhắm thẳng vào giáo đình. Hắc ám nghị hội, Alice sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái kia từng đạo đáng sợ thân ảnh cũng đã rơi xuống giáo đình chung. Khí tức cường đại cuồn cuộn mà tới, giáo đình bên ngoài. Vạn người hắc ám nghị hội thành viên đứng ở mịt mờ quân viễn chinh đối diện. Trong mắt đều là vô cùng sát cơ. Hai phe thế lực đối lập, tuy nhiên lại không có trực tiếp đại chiến. Hắc ám nghị hội muốn không đánh mà thắng chi binh. Ta ở trong mộ lớn giết người chết kia cái gì ô nha? Chính là chỗ này hắc ám nghị hội trưởng lão. Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi nói. Alice gật đầu là... Là hắc ám nghị hội yếu nhất trưởng lão. Mười mấy người này bên trong là hắc ám nghị hội hết thảy người mạnh nhất. Hội trưởng, phó nghị trưởng, trưởng lão chờ toàn bộ điều động. Xem ra là muốn một lần hành động diệt giáo đình. Alice lo lắng. Bây giờ giáo đình cường giả đã hầu như chết hết. Chỉ còn lại có một cái giáo hoàng. Còn đã không có sức đánh trả. Dựa vào giáo đình bên ngoài vạn người quân viễn chinh, căn bản không phải là hắc ám nghị hội đối thủ. Sunlight Lemon, đã lâu không gặp a. Lúc này đây, các ngươi giáo đình có thể sẽ biến mất ở cuồn cuộn tuế nguyệt trong lịch sử. Mà ta hắc ám nghị hội đem một lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới, đem hắc ám huyền nghị vẩy khắp toàn bộ thế giới. Hắc ám vĩnh tồn. Hắc ám nghị hội trong cường giả đi ra nhất danh người đàn ông trung niên. Tóc thật dài khoác lên phía sau. Trắng hếu gò má không có một tia tơ máu. Hắn chính là hắc ám nghị hội người mạnh nhất. Hội trưởng Lionel Messi, giáo hoàng dùng rằng thân hình đứng lên. Xem lấy Lionel Messi cười nhạt. Lionel Messi, ngươi quá cuồng vọng, nơi này là giáo đình. Thần dung quang. Vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Sunlight Lemon, tấm tắc, tâm tình của ngươi thật đúng là tốt. Cũng không biết là ai đem ngươi nửa bên giang sơn cho hủy thành như vậy. Ta còn phải thật tốt cảm tạ hắn đây. Bất quá ta nghĩ, ta đã không có cơ hội. Sunlight Lemon ngươi đều thi triển ra loại trình độ đó công kích. Ta muốn tên khốn kia đã bị ngươi giết đi chứ. Như vậy tiếp đó. Chính là ta nên hái trái cây lúc. Lionel Messi cười ha ha. Sau lưng hắn đám kia hắc ám nghị hội cường giả từng tái đều là điên cuồng cười ha ha. Diệp Lăng mặt đen lại. Alice, ta làm sao có loại phải ra tay xung động. Alice nhất thời mừng như điên. Nếu như Diệp Lăng xuất thủ, như vậy giáo đình liền thật sự có cứu. Tiếp đó, liền hưởng thụ lần này tử vong thao thiết thịnh yến đi. Lionel Messi vung tay lên, một lam hào quang ngút trời dựng lên. Giáo đình bên ngoài, một kinh thiên xung phong liều chết thanh âm, trong nháy mắt ầm ầm bạo phát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.